Tôi lúc này cầm lấy chiếc khóa xe trên tay Trinh rồi với chiếc mũ bảo hiểm đội vào. Tao phải lên công an thành phố hỏi rõ mọi chuyện. Cái Trinh nghe vậy lại giữ cánh tay tôi. Để tao đi với mày. Không được, con Nhím đang ngủ trong phòng. Mày chạy ra đầu đường mua chút ăn sáng cho nó hộ tao. Tao đi rồi về ngay. Cũng chẳng còn cách nào khác, Trinh đành gật đầu để tôi đi. Tôi lái xe đến công an thành phố, đi thẳng vào bên trong dựng gọn xe lại, rồi chạy vào hỏi tìm anh Tùng, nhưng mọi người bảo anh ấy đi ra ngoài rồi. Vốn có thể gọi cho Vũ để lấy số điện thoại của Tùng, nhưng vì chuyện đêm qua nên tôi còn cảm thấy ái ngại. Đứng chờ mất một lúc, Tùng đi xe từ cổng vào trong, tôi thấy vậy, liền vội vàng chạy đến. Anh Tùng! Anh nghe vậy cũng quay lại nhìn tôi. Quyên, đến có việc gì thế? Anh, em hỏi một chút, vụ án của em anh còn nhớ chứ? Tùng nhìn tôi khẽ nhíu mày một cái rồi gật đầu. Có chuyện gì sao? Anh còn nhớ chị Hạnh chứ? Người mà đã tống tiền em chuyện clip đấy. Tùng nhìn tôi gật đầu. Nhớ, hình như cô ta được thả về rồi thì phải. Đúng rồi, em thấy cô ta đang ở nhà, không biết là vì lý do gì, không phải là chịu án 2 năm sao? Cái này bên thành phố có gửi công văn xuống phường để thông báo rồi, em chưa nhận được sao? À, tại em không ở đó. Tùng nghe vậy lại nhìn tôi thở dài. Vào đây, đợi anh tìm lại. Nói rồi anh quay người đi về phía khu nhà. Tôi thấy vậy cũng đi theo sau. Tùng bước vào một căn phòng nhỏ, đi lại phía tủ sách, mở ra thấy một tập tài liệu, lật qua lật lại kỹ càng rồi lấy ra một tờ giấy, đi lại chỗ tôi. Đúng rồi, Trần Thúy Hạnh, cô ta được tại ngoại vì trong thời gian mang thai. Công văn đã được gửi về phường xã nơi cô ta ở. Mọi động thái sẽ bị theo dõi và giám sát, nên em không cần lo lắng. Tôi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn anh. Mang thai? Có nhầm không? Chị ta mang thai với ai? Tùng nhìn tôi mà bật cười thành tiếng. Cô ta mang thai với ai? Làm sao anh biết? Bên phía trại giam gửi hồ sơ lên, có giấy khám và siêu âm đầy đủ, chắc chắn không nhầm được. Còn là của ai? Anh nghĩ em nên đến hỏi cô ta. Tôi nghe vậy lại cười gượng một cái rồi nói. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, có chuyện gì không? Dạ không, vậy em xin phép về chào anh. Tôi gật đầu với Tùng một cái rồi quay trở ra xe ngồi lên lái về. Suốt cả đường đi, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hai chữ, mang thai. Chị ta cưới trước tôi, nhưng lấy chồng chỉ được một năm thì gia đình tan vỡ, khi ấy vẫn chưa có con. Chị ta quay lại sinh sống, tôi cũng chẳng thấy yêu đương qua lại với ai, sao bỗng nhiên bây giờ lại mang thai, vậy rốt cuộc đứa bé là con của ai? Tôi cứ thở thẩn như vậy mà trở về. Kích Trinh vừa nghe tiếng xe liền vội vàng chạy ra hỏi. Sao rồi, có tin gì không? Tôi mệt mỏi cởi cái mũ ra rồi đi vào trong nhà mà nói. Chị ta được tại ngoại. Trinh nghe vậy liền sửng sốt. Tại ngoại? Sao nó lại được tại ngoại? Mẹ, con quỷ này lắm mưu kế. Mang thai. Kích Trinh còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa. Cái gì? Mang thai? Của đứa nào? Tao biết sao được, cũng không tin nhưng có giấy khám và siêu âm đầy đủ, thai đã ở tháng thứ 3 rồi. Đờ mờ nhà nó, sao số nó cao thế không biết, năm dài tháng rộng, trắng chửa, chửa ngay lúc chịu án, có khi nào vào đó rồi ngủ với thằng nào không? Mày điên à, trại giam nam và nữ tách nhau mà, ý tao nói là mấy thằng cai ngục quản giáo ý. Tôi nghe vậy lại phẩy tay một cái, thôi đi, chị ta mới bị bắt giam còn chưa được 2 tháng. Mà dù sao thì chị ta cũng được tại ngoại. Nếu không kiếm chuyện với tao nữa thì tao cũng để cho chị ta yên ổn sinh con. Ui giời, mày nhân từ quá đấy. Định làm Bồ Tát sống à? Có trời mới biết được cái đầu con chị chồng mày chứa bao nhiêu xạ. Tôi bỏ qua lời kế Trinh, đi lại phía con gái rồi nhẹ giọng nói. Nhím, đã ăn sáng chưa? Cô Trinh đã cho Nhím ăn rồi. Tôi khẽ cười xoa lấy đầu con bé. Hôm nay mẹ cho Nhím ra ngoài chơi nha. Dạ. Tôi sửa soạn thay quần áo cho con bé, rồi cùng cái Trinh đi lượn phố mua ít đồ, cho con bé đến khu vui chơi, vui vẻ một chút rồi trở về. Thời gian này không đi làm, số tiền mà được bồi thường tôi vốn định không đụng đến, nhưng nghĩ lại, đó là thuộc quyền của con tôi, vậy nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Buổi chiều hôm ấy, nhờ cái Trinh trông con bé, tôi ra chợ mua ít đồ. Nhưng quả nhiên trái đất đã tròn, thành phố lại chỉ có là mặt nhỏ. Sớm vậy tôi đã đụng mặt chị Hạnh. Chị ta nhìn tôi mà cười cợt nhả một cái rồi nói.

Em bình tĩnh lại đi, không phải tại em, mà tại cô ta tự ngã. Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, cổ họng vẫn còn run rẩy nói. Tôi thật sự không cố ý đến quấy rầy chị ta. Tôi đã nói nếu chị ta không kiếm chuyện, tôi sẽ để cho chị ta yên ổn sinh con. Nhưng vì chị ta đã đụng đến con tôi trước, nên... Cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, tôi vội vàng túm lấy tay áo anh mà khóc lóc nói. Vũ, mặc dù tôi không ưa chị ta, nhưng đứa bé nó là vô tội. Nếu có chuyện gì xảy ra, không phải là tôi đã gián tiếp hại đứa bé sao? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt in rõ những tia đau lòng, cách tay chậm rãi đưa lên ôm lấy đầu tôi kéo vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên. Không phải tại em, là tại tôi. Đáng lẽ ra tôi nên ngăn em ngay từ khi em đến đó, nhưng tôi lại chỉ nhìn từ xa, vì sợ xuất hiện sẽ làm thêm phiền phức cho em. Đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Lời nói của anh lúc này đối với tôi như là một sự an ủi cần thiết. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nữ y tá chạy ra vội vàng nói, sản phụ mang thai ngoài tử cung, bây giờ cần lấy thải giờ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Ai là người nhà bệnh nhân, nếu đồng ý phẫu thuật thì mau đến ký giấy cam kết. Tôi nghe vậy liền đẩy anh ra rồi quay người nhìn sang cô y tá kia. Thai ngoài tử cung? Phải, hiện tại thai đã bị vỡ, nếu không lấy ra kịp thời, sản phụ có thể bị tử vong, vậy nên người nhà quyết định nhanh lên. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì thêm, ngay lúc này chỉ biết nhìn nữ y tá kia mà run rẩy nói. Được, được, được. Vậy mời chị đi theo tôi, để ký vào giấy cam kết. Nói rồi nữ y tá đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại, rồi đi thẳng về phía trước. Tôi thấy vậy, cũng vội vàng đi theo sau. Sau khi làm xong mọi thủ tục, Hạnh được bác sĩ tiến hành lấy thai nhi ra ngoài, rồi được đưa về phòng hồi sức để chăm sóc. Vũ lúc nãy bế chị ta nên quần áo bị vương máu, anh phải quay trở về để tắm rửa, còn tôi ở lại phòng bệnh gọi điện cho bác Bích đến, bởi dù sao tôi cũng chẳng thể ở lại chăm chị ta được. Một lúc sau khi tôi gọi điện, bác Bích từ phía ngoài đi vào. Quyên, xảy ra chuyện gì thế? Tôi nghe vậy liền đứng dậy nhìn về phía bác nói nhỏ, thai ngoài tử cung bị vỡ nên bắt buộc phải lấy ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Vậy sao cháu lại biết mà đưa nó đến bệnh viện? Câu hỏi của bác làm tôi có chút khó trả lời, chỉ đành phớt lờ đi mà nói. Cháu còn có việc phải về nhà, bác ở lại chăm sóc chị ấy nhé. Ừ, được rồi, về đi, để bác ở đây cho. Khi tôi vừa mới quay người đi thì Hạnh liền tỉnh dậy. Bác Bích, con cháu không sao chứ? Bác Bích nghe vậy cũng đi lại phía giường nhìn chị ta nói. Quyên nó bảo mày bị thai ngoài tử cung, phải lấy ra nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Chị ta vừa nghe vậy liền quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên. Nói láo, là mày hại con tao, có phải mày muốn trả thù tao nên mới giết con tao phải không? Tình cảnh này tôi cũng đã liệu được từ trước, nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên mà nhìn chị ta nói. Tôi không làm gì mẹ con chị cả, ngã cũng là do chị tự ngã, bệnh án của chị còn ở đây, muốn thì lấy mà xem. Chị ta không giữ được bình tĩnh, liền gào lên. Tất cả chỉ là cái cớ của mày. Nếu mày không đến nhà tao làm ầm ĩ, mày không gọi công an đến bắt tao, thì làm gì có chuyện thai ngoài tử cung. Bác Bích nghe vậy nét mặt cũng khó hiểu nhìn sang tôi. Có chuyện gì vậy Quyên? Tôi bỏ qua câu hỏi của bác, chỉ nhìn chị ta mà nói. Chị Hạnh, chị nên hiểu rõ, việc thai ngoài tử cung không phải là vì tôi đến hay là vì chị ngã, sớm hay muộn thì đứa bé cũng không thể giữ được. Mày đừng ở đó mà nói láo, tao nhất định sẽ kiện mày vì mày đã giết con tao. Chị muốn kiện hay làm gì là việc của chị, có rất nhiều người làm chứng cho tôi. Tôi nghĩ thời gian này chị nên nghỉ ngơi cho tốt để tiếp tục chịu án của mình đi. Hạnh lúc này tức giận nhìn tôi, bất chợt chị ta quay sang với lấy chiếc cốc ở trên chiếc tủ nhỏ ngay cạnh đấy mà ném thẳng về phía tôi. Mặc dù tôi chẳng kịp né tránh, nhưng lại chẳng chịu bất cứ một sự đớn đau nào, bởi một bóng người xuất hiện đi đến che chắn. Chiếc cốc đập thẳng vào bả vai anh, rồi rơi xuống đất kêu xoạc một tiếng. Tôi ngỡ ngàng nhìn người đến trước mặt mình. Vũ, không sao chứ? Tôi nghe vậy lại chỉ khẽ lắc đầu một cái. Anh cũng quay người lại nhìn đến chị ta mà nói. Cô còn sống ở đây, có sức ném chiếc cốc đó thì phải nên cảm ơn cô ấy đã không để bụng mà cứu cô. Đã không biết phận lại còn muốn kiện, vậy cứ thử đi. Nói rồi anh ta cũng quay sang nắm lấy tay tôi rồi kéo đi ra ngoài. Từ phía sau nhìn đến bóng lưng to lớn ấy, cảm giác bản thân phút chốc lại trở nên nhỏ bé đến mức cần được người đàn ông ấy che chở. Cái suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong vài giây phút rồi cũng phải gạt đi. Tôi khẽ cười chua chát một cái mà tự nhắc nhở mình: mày không xứng với anh ấy. Vũ đưa tôi ra xe rồi đi lại phía bên ghế lái mở cửa ngồi vào. Anh lúc này mới quay sang nhìn tôi lên tiếng: đáng lẽ ra khi ấy em có thể mặc kệ cô ta, ở đấy có người, họ sẽ đưa cô ta đến bệnh viện. Tôi nghe vậy lại chỉ cười nhạt một cái. Lúc đấy tôi không nghĩ nhiều đến như vậy. Thứ làm tôi ám ảnh nhất chính là màu của máu. Chỉ hy vọng làm sao có thể cứu được đứa bé. Tiếc là có nỗ lực thế nào kết quả cũng như vậy. Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn anh. Nói đến đấy tôi cũng đưa mắt lên nhìn vết rách nhỏ trên trán anh có chút đau lòng hỏi: vết thương không sao chứ? Anh chẳng chần chừ gì, nhìn tôi mà nhẹ giọng nói: vì người chịu không phải là em nên tôi không cảm thấy đau. Tôi nghe vậy mà sống mũi lại chợt cay, bàn tay bất giác đưa lên nhưng đến lưng chừng bỗng dừng lại. Một hồi rồi thu tay về, tôi khẽ quay mặt về phía trước rồi nói: có thể cho tôi về. Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi một hồi rồi cũng quay người lại nổ máy chạy đi. Xe vừa đi đến đầu đường, tôi đã thấy Cây Trinh đứng ở trước cổng. Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống. Cây Trinh cũng vội vàng đi đến: mày đi đâu suốt từ sáng đến giờ? Tao gọi mày cũng không liên lạc được. Tôi nghe vậy mới lấy điện thoại ra, phát hiện máy hết pin rồi nhìn Trinh nói: tao ở bệnh viện, máy hết pin rồi. Bệnh viện? Mày đến đó làm gì? Bị sao à? Hạnh mang thai ngoài tử cung, thai vỡ, tao đưa chị ta đến đó. Trình vừa nghe vậy lại đánh nhẹ vào vai tôi một cái: còn điền này, khi không lại chạy đến đưa nó đi bệnh viện là sao? Nên tao nói mày chẳng sai, mày chẳng làm được gì nó cả, mà nó mang thai ngoài tử cung càng tốt, lấy ra rồi chẳng phải sẽ đi chịu án tiếp sao? Tôi nghe vậy không nói gì, lại quay sang cúi xuống cửa kính xe nói với Vũ: cảm ơn vì đã đưa tôi về. Nói rồi tôi khẽ gật đầu chào anh một cái rồi đi lại mở cửa cổng mà vào trong. Mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng động cơ xe của anh chạy đi. Cây Trình lúc này đến hỏi nhỏ: ê, mày với Vũ sao thế? Sao tôi trông anh ấy kiểu có tâm sự gì ấy? Tâm sự gì? Mà đó cũng là chuyện của người ta, tao với mày không nên quan tâm. Mà hôm nay mày không đi làm sao? Cây Trình nghe vậy lại bộ dạng giận dữ đi lại phía giường rồi ngồi phịch xuống. Còn hỏi à? Thấy mày hôm qua bảo có cách đối phó con Hạnh, hôm nay gọi mày không được, tưởng có chuyện nên tao xin nghỉ làm chạy qua đây. Đờ mờ, đứng chờ cả buổi trưa nắng mệt muốn ngất ra đường. Cuối cùng mày lại chẳng được tích sự gì, còn chạy đến làm việc thiện, đưa nó đến bệnh viện. Sao không để nó chết quách đi cho rồi, loại đấy sống chỉ hại xã hội. Là tao báo công an đến đuổi chị ta ra khỏi nhà, khi đấy có xô xát qua lại, không cẩn thận bị ngã. Không lẽ tao ở đó mà lại bỏ đi? Dù sao đứa bé cũng đâu có tội gì. Cái Trình lúc này tròn mắt nhìn tôi: ghê, mày báo công an bắt nó luôn á? Cũng khổn hơn rồi đấy, tao lại cứ tưởng mày để nó nhờn nhơ thế cơ. Nhưng mà trong cái rủi có cái may, còn nó trước sau cũng không giữ được. Sau vụ này nhà nước phải tốn gạo nuôi thêm nó 1 năm 10 tháng nữa rồi. Tôi không nói gì chuyện đấy nữa, chỉ đi lại giường ngồi ngả người xuống. Cái Trình thấy vậy lại lên tiếng: chưa ăn gì đúng không? Tao cũng chưa ăn, giờ sang chiều rồi, tao với mày ra chợ ăn tạm cái gì đi. Thôi mệt lắm, tao ngủ một giấc đây. Cái Trình không chịu liền kéo tay tôi dậy: đây, đi ăn với tao, tao đợi mày cả buổi rồi. Trình cứ cố chấp nên tôi đành phải thuận theo, ngồi dậy rửa qua mặt mũi rồi đi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Khi chúng tôi vừa dắt xe ra cổng thì một chiếc xe máy khác đi đến dừng lại, mà hai người ở trên đấy mặc quân phục công an, trong đấy có một người làm tôi và Trình kinh ngạc phải tròn mắt gọi tên: Kiên. Cậu ta bước xuống xe cùng đồng chí kia rồi nhìn đến tôi mà nói: có người đến báo án nói chị hại chết con của họ nên mời chị theo chúng tôi về công an thành phố để làm việc. Cái Trình nghe vậy còn sửng sốt hơn tôi: Kiên, cậu bị điên đấy à? Không phải cậu tìm nhầm người chứ? Kiên nhìn Trinh nét mặt vẫn nghiêm nghị nói: không nhầm, chị là Dương Tố Quyên, chị Trần Thúy Hạnh đã báo án. Chúng tôi đã đến bệnh viện nơi chị ta đang điều trị để làm việc rồi. Kích Trình lúc này mới nhìn sang tôi. Trần Thúy Hạnh, còn chị chồng mày à? Sao bảo nó thai ngoài tử cung mà bây giờ lại báo án, nói mày giết con nó là sao? Tôi nghe vậy quay sang Kích Trình bình thản nói. Mày biết chị ta mà. Yên tâm đi, không sao đâu. Lúc đấy cũng có rất nhiều người làm chứng. Nói rồi tôi quay sang Kiên. Lên công an thành phố phải không? Được. Kích Trình cũng xem vào. Để tao đi với mày. Nói rồi Kích Trình ngồi lên xe chở tôi đi. Kiên và người công an kia cũng đi theo sau. Kích Trình lúc này mới lên tiếng hỏi nhỏ. Tao vẫn không hiểu được. Nói rõ ràng là thai ngoài tử cung, trước sau gì cũng phải bỏ. Làm sao nó đổ tội cho mày được? Vì tao là người đứng ra ký cam kết để lấy thai ra ngoài. Cái gì? Mày điên à Quyên? Não mày bị sao thế? Đờ mở, tự nhiên lại dày vào nó. Lúc đấy không có ai ngoài tao mà không quyết định nhanh thì sẽ nguy hiểm, nên tao bắt buộc phải cam kết. Cái Trình nghe vậy tức giận nói, thế thì cho nó chết mẹ nó đi. Đờ mở con quỷ ấy, sao tao ghét nó thế không biết. Nhưng mà lạ, nếu nó mang thai ngoài tử cung thì khi đi khám phải biết chứ. Câu hỏi của Trình cũng làm tôi suy nghĩ. Hôm lên gặp hỏi anh Tùng cũng chỉ nghe nói vậy. Tôi cũng đâu có được nhìn thấy giấy khám đâu. Đang suy nghĩ thì cái Trình lại lên tiếng. Đờ mở nó, có khi nào nó biết mang thai ngoài tử cung nhưng vẫn cố tình để không? Rồi cố tình vu cho mày như thế. Chính là như thế đấy. Con chó này phải gọi là quá mưu mô. Nhưng thai ngoài tử cung rất nguy hiểm. Chị ta không đến mức vì ghét tao mà cố tình giữ cái thai đến tận bây giờ đâu. Với lại sao chị ta dám chắc cái thai không bị vỡ trước khi gặp tao? Ôi giời, nó không nghĩ nhiều như mày đâu. Nói tóm lại sau vụ này lại tống nó vào tù cho nhẹ người. Trình lái xe đi thẳng vào công an thành phố rồi đến bãi đỗ xe dừng lại. Chúng tôi theo sau Kiên đi vào một căn phòng nhỏ để làm việc. Kết quả nằm trong dự tính, chị ta chẳng thể làm gì được tôi. Vì thực ra tôi có đụng đến chị ta đâu. Hơn nữa khi đó còn có công an bên phường làm chứng, muốn vù cho tôi cũng đâu phải dễ. Xong xuôi chúng tôi trở ra ngoài bãi xe thì Kiên đuổi theo. Chị Quyên. Tôi nghe vậy liền quay người lại nhìn cậu ta. Còn chuyện gì sao? Em biết là chị không liên quan, nhưng phía chị ta liên tục điện báo lên bên trên nên em cũng chỉ là vì công việc thôi. Tôi nhìn cậu ta khẽ cười một cái rồi nói, không sao, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Kiên lúc này gương mặt lại trở nên nghiêm nghị. Em sẽ cố làm tốt, chị phải giữ lời hứa đấy. Nghe cậu ta nói vậy tôi mới sực nhớ đến, khẽ gượng gạo cười một cái. Kiên này, thật ra... Chẳng để tôi nói hết, Kiên bỗng cười một cái rồi cắt ngang. Thôi, em phải vào làm rồi, chị về nhé. Nói rồi cậu ta cũng quay người đi vào trong. Còn tôi đứng đấy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy áy náy vô cùng. Hóa ra lời nói vô tình của tôi hôm ấy đối với cậu ta lại quan trọng đến như vậy. Nhưng tôi cũng không thể ngờ được sau này chính lời nói ấy đã để lại cho tôi một nỗi day dứt không thôi. Khi Trình lúc này đi đến huých nhẹ vào vai tôi. Này, lời hứa gì mà tao không biết thế? Ôi mẹ ơi, sao bây giờ tao cảm thấy tao với mày xa lạ quá? Tôi nghe vậy quay lại nhìn Trinh cười một cái. Hứa gì đâu, tao chỉ bảo cậu ta cố gắng gây dựng sự nghiệp tốt thôi. Sao tao cứ cảm thấy giữa mày với Vũ và Kiên có cái gì gì ấy? Có cái gì là cái gì? Thôi, đi về nào. Nói rồi tôi cũng đi lại xe. Trinh thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, liền ngồi lên xe lái đi. Khi sáng đến nhà chị ta, xe tôi còn gửi nhờ hàng xóm nên bảo Trinh chở qua đó để đi xe về. Cái Trình chở tôi qua rồi cũng về nhà của cô ấy. Buổi chiều khi tôi chuẩn bị đi đón con gái thì chuông điện thoại vang lên, lại là một số lạ nhưng con số rất đẹp. Trong lòng không hiểu sao có dự cảm chẳng lành. Alo, tôi đang ở đầu đường, không có nhiều thời gian đâu. Đầu bên kia chỉ nói một câu như vậy rồi tắt máy, mà tôi cũng đoán ra được cuộc gọi này là của ai. Tôi đi lại cổng mở cửa rồi nhìn về phía đầu đường. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay đấy. Có chút chần chừ tôi cũng đi lại. Cửa kính xe được dần dần hạ xuống. Ngồi ở ghế sau là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Tôi lịch sự lên tiếng chào. Bác. Bà không nhìn tôi, tầm mắt vẫn hướng về phía trước mà nói. Vào trong ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi nghe vậy, do dự một chút rồi cũng mở cửa, ngồi vào ghế sau bên cạnh bà, cũng đoán được việc bà sắp nói đến. Cô hình như quên những gì mà mình đã nói rồi thì phải. Cháu chưa bao giờ quên. Bà nghe vậy, liền quay mặt lại nhìn tôi gắt nhẹ. Chưa bao giờ quên? Không phải hôm nay cô vẫn còn gặp nó đấy sao? Thế nào lại còn khiến nó bị thương nữa? Cháu thật xin lỗi, nhưng cháu và anh Vũ gặp nhau hôm nay cũng chỉ là tình cờ, không có ý gì khác. Cháu cũng đã nói rõ mọi chuyện với anh ấy, bác có thể yên tâm. Bà hừ một tiếng. Có thể yên tâm? Thằng Vũ bây giờ đến chuyện của khách sạn nó còn không thèm để ý đến. Tối ngày chỉ đi tìm cô, tôi nghĩ một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu cô không có ý gì thì nó cũng sẽ không mê muội như thế. Để tôi nói thẳng cho cô rõ, với việc cô là một người quá chồng, thêm việc con gái cô mang tiếng để đời, nếu cô mà xuất hiện trong cuộc đời nó sẽ là một sự xấu hổ của thằng Vũ và gia đình chúng tôi. Câu nói của bà đụng đến lòng tự ái của tôi. Là anh tìm đến tôi, là anh cố chấp chạy theo tôi, cho dù tôi đã nói hết lời lẽ, vậy mà bây giờ người chịu sỉ vả lại là tôi. Sống mũi chốc chốc lại trở nên cay xè, hai hốc mắt tôi đỏ ngầu. Bàn tay bấu chặt vào nhau, tưởng chừng như móng tay đã đâm sâu vào da thịt. Vậy cháu cũng nói để bác hiểu rõ, cháu ngồi đây điều chính là cháu tôn trọng bác, còn mọi thứ khác cháu không quan tâm đến. Như bác cũng biết, cháu là một người phụ nữ quá chồng, vậy tài sản lớn nhất của cháu bây giờ chính là đứa con gái. Thiên hạ gièm pha thế nào, có thể cháu không biết hết, nhưng chỉ cần cháu nghe được lời nói không hay về con bé thì nhất định sẽ không chịu nhẫn nhịn đâu. Cháu nghĩ thời gian bác phí công vô ích ở đây không bằng về khuyên nhủ con trai bác đừng lẽo đẽo theo cháu nữa. Biết đâu bây giờ anh ấy đang chuẩn bị đến tìm cháu cũng nên. Khi đấy mất con trai, bác cũng đừng trách ai. Muộn rồi, cháu còn phải đón con bé, bác về thong thả. Nói rồi, tôi cũng mở cửa bước xuống mà bà ngồi trong đấy, còn tức giận nói với già. Hừ, cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt ra rồi đấy. Cô lừa được nó chứ không lừa được tôi đâu. Tốt nhất nên tránh xa nó ra. Tôi mặc kệ lời bà nói, đi về phòng trọ dắt xe ra cũng chẳng còn thấy xe bà ở đó nữa. Tôi lại đi đến trường đón con bé. Buổi tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, tôi thấy con bé lại ngồi thu lù một góc, vẫn cầm con gấu bông nhỏ ấy mà nghịch. Cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, tôi đi lại phía giường ngồi xuống bên cạnh con bé rồi nhẹ giọng hỏi. Nhím, hôm nay đi học không vui sao? Con bé nghe vậy, lại ngước mặt lên nhìn tôi mà lắc đầu. Tôi vẫn cố gắng hỏi tiếp. Vậy cô giáo đánh con sao? Con bé vẫn lắc đầu. Các bạn trêu con. Nhím lúc này nhìn tôi, rồi lại cúi gằm mặt xuống, nhận ra được vấn đề, tôi khẽ túm lấy vai con bé mà xoay lại. Nhím, bạn nào trêu con, nói với mẹ được không? Đáp lại tôi vẫn chỉ là khoảng im lặng, càng làm tôi thêm lo lắng. Nhím, con không yêu mẹ phải không? Mẹ hỏi mà con không trả lời, mẹ rất buồn đấy. Con bé lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, do dự một hồi rồi nói. Là bạn chàng, bạn ấy nói nhím là mẹ bạn ấy bảo nhím sẽ có rất nhiều bệnh, sẽ lây cho các bạn khác nên mẹ chàng không cho bạn ấy chơi với nhím. Các bạn khác nghe thế, cũng ngồi tránh xa nhím. Mẹ, có phải nhím bị bệnh sẽ rất bẩn không? Vậy mẹ tắm cho nhím thật nhiều vào. Tôi nghe con bé nói vậy mà nước mắt ứa ra, cổ họng kéo đến một nỗi uất ức, vội vàng lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho cô giáo. Chào cô, em là mẹ của bé Linh, cô cho em hỏi. Cô có số điện thoại của mẹ cháu Trang trong lớp không ạ? Mẹ bé Trang sao? Có chuyện gì không chị? Dạ, em có chút việc muốn hỏi chị ấy. Phiền cô gửi số chị ấy qua cho em được không? Dạ, được. Vậy chị đợi em một lát em tìm, rồi nhắn sang cho chị. Cảm ơn cô. Nói rồi tôi cũng tắt máy, nước mắt chảy dài xuống gò má. Tôi quay sang xoa nhẹ đầu con bé. Nhím của mẹ rất khỏe mạnh, lại xinh đẹp và ngoan ngoãn, không hề bẩn chút nào, nên con không cần phải để ý mấy lời nói đấy. Con bé nghe vậy, lại mếu máo. Nhưng các bạn không có chơi với nhím. Nhìn con bé, mà lòng tôi như bị ai xé vụn ra, sống mũi nghẹn lại đến khó thở. Không có chuyện đó đâu, các bạn vẫn luôn yêu quý nhím. Cũng lúc ấy, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi vội vàng mở ra, nhìn thấy con số điện thoại trong đấy cũng bấm gọi luôn. Từng đợt chuông kéo dài mới có người nhấc máy. Alo. Tôi phải cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói. Chị có phải là mẹ của bé Trang không? Phải rồi, ai đấy? Tôi là mẹ của bé Linh, học cùng lớp với bé nhà chị. Đầu dây bên kia nghe vậy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. À, chị gọi có chuyện gì không? Tôi nghe con bé kể lại, chị đã gieo rắc những lời lẽ không hay vào tai bọn nhỏ. Cũng là phận đàn bà, chị cũng đã làm mẹ. Hơn nữa còn chị cũng là con gái. Chị không cảm thông thì thôi, nhưng tôi không nghĩ chị là có thể nói ra những lời lẽ ấu trĩ như vậy. Tôi chưa nói đến những điều xấu chị nói về con tôi, nhưng chỉ riêng cách chị dạy con gái chị cô lập bạn học, dạy con gái chị đề phòng với những người vốn không có một chút nguy hại nào. Vậy chị nghĩ xem, nếu con chị cứ thế lớn dần, liệu nó có nổi một người bạn nào không? Là một người mẹ, chị đừng hướng con đến những cái tiêu cực. Tiếp đến tôi mới nói về vấn đề chị nhắc đến con tôi. Đây là lần đầu, tôi cũng hy vọng là lần cuối cùng. Nếu để tôi nghe thêm được một lời như vậy nữa, thì chị biết đấy, một khi người mẹ đã quyết tâm bảo vệ con mình, thì những điều ghê sợ đến mấy họ cũng sẽ làm. Mong chị, sau cuộc nói chuyện này, có thể suy nghĩ lại những lời mình nói. Chào chị. Tôi nói một thôi, rồi tắt máy luôn, cũng chẳng cần chị ta đáp lại nữa, bởi vì sợ chỉ cần nghe thấy giọng chị ta, tôi lại không kìm nổi mà chửi bới nhiều hơn. Tôi quay sang nhìn con bé, bàn tay khẽ vén gọn vài sợi tóc mỏng lưa thưa, mà nhẹ nhàng nói, nhím ngoan, con còn nhớ câu chuyện ba cô tiên mà mẹ hay kể cho con nghe không? Con bé nghe vậy, liền gật đầu, tôi lại khẽ cười nói, cô tiên ấy nói với mẹ, vì nhím ngoan ngoãn nên ba cô tiên ngày mai sẽ đến trở với nhím. Tôi vừa nói xong, đôi mắt tròn vo chợt bừng sáng lên, thật không mẹ? Thật chứ, nhím chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai dậy đi học. Bà cô tiên sẽ đến lớp để chơi với nhím cùng các bạn. Con bé nghe vậy tin lời tôi răm rắp mà vui vẻ dạ một tiếng rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Tôi thấy vậy, bờ môi lại khẽ cong lên nhưng không hiểu sao mà lòng vẫn cảm thấy nhói. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn hẳn, tranh thủ con bé còn đang ngủ. Tôi lấy xe chạy vội đến cửa hàng cho thuê trang phục diễn, nhờ cô chủ ở đấy chỉ cho ba cô gái có thể đóng vai cô tiên, bàn bạc kế hoạch đóng tiền, rồi tôi lại vội vàng trở về, cũng vừa kịp lúc đánh thức con bé dậy. Sửa soạn thay quần áo cho nó rồi trở đến trường, nhím vẫn không quên liền hỏi tôi, mẹ, khi nào thì ba cô tiên sẽ đến? Tôi dắt con bé vào lớp mà nói, khi nào con và các bạn ăn sáng xong, ba cô tiên sẽ đến nha. Con bé nghe vậy liền tươi cười chạy về vị trí của mình, rồi tự xúc cháo ăn. Tôi lúc này cũng tranh thủ nói qua chuyện với cô giáo. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Sau khi các bé ăn sáng xong, bàn ghế được dọn dẹp gọn gàng. Ba người mà tôi thuê trong trang phục váy cô tiên đi vào. Mấy đứa trẻ trong lớp thích thú mà hét lên. Một cô gái mặc chiếc váy công chúa trắng tinh bước lên trước rồi nói. Chào các con có biết ba người các cô là ai không? Cả lớp lúc này đồng loạt nói. Ba cô tiên ạ. Các con giỏi lắm, thực ra ba cô tiên lúc nào cũng ở trên trời, theo dõi các con, ai ngoan ai hư các cô đều biết, ngoan sẽ được thưởng, còn hư chắc chắn sẽ là phạt rồi. Hôm nay các cô đến đây chính là muốn thưởng cho một bạn đã rất rất là ngoan. Trong suốt thời gian qua, các con có biết ai không? Không ạ. Cô gái kia lúc này từng bước đi đến phía con gái tôi, rồi đưa tay bế con bé lên. Chào con là Linh phải không? Con bé nghe vậy lại toe toét cười. Dạ. Ngoan lắm, hôm nay ba cô tiên đến đây là muốn tặng cho con một món quà, vì thời gian qua con đã rất ngoan ngoãn. Bây giờ con thích quà gì nào? Con bé nghe vậy lại vui vẻ nói. Con thích có thật nhiều gấu bông. Tại sao phải thật nhiều gấu bông? Đôi hàng mi dài cong vút bỗng chốc rũ xuống. Vì các bạn không chơi với con nên con muốn có nhiều bạn gấu để chơi cùng. Tôi đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào mà nước mắt cứ chảy dài xuống. Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Những gì tôi có thể làm cho con bé chính là đem đến cho nó một thế giới cổ tích như vậy. Cô gái lúc này mới nhìn xuống lớp học mà nói. Bà cô ở trên theo dõi, thấy lớp mình các bạn rất ngoan. Tại sao các bạn lại không chơi cùng với bạn Linh? Như vậy có phải là hư rồi không? Lúc này, một bé gái gương mặt cũng khá xinh xắn đứng lên khỏi hàng ghế. Nếu tôi không nhầm, chính là bé Trang. Thưa cô, là tại con hư vì đã nói xấu bạn Linh. Nhưng mẹ con nói biết sai thì phải sửa. Con hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Con xin lỗi cô và bạn. Cô gái nghe vậy cũng mỉm cười đi lại xoa đầu bé Trang. Con giỏi lắm. Hôm nay ba cô thấy lớp mình rất ngoan. Vậy nên ai cũng sẽ có quà nha. Mấy đứa trẻ nghe vậy liền nhao nhao lên vui sướng. Chúng nó chẳng còn bận tâm đến điều gì khác nữa, mà chỉ hùa vào nhau nô đùa. Nhìn bé Nhím tươi cười rạng rỡ cùng đám bạn, trong lòng tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào. Khẽ quay người trở ra ngoài lái xe về phòng trọ. Buổi chiều tôi định ra chợ rồi tiện qua đón con bé luôn, nhưng xe bị gì mà để mãi không được. Loay hoay một hồi, đành phải bỏ xe ở nhà mà đi ra đầu đường với taxi. Chỉ là chưa kịp vẫy, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt tôi. Không cần nhìn người ở trong, tôi cũng biết đó là ai. Cánh cửa mở ra, người đàn ông ấy trong chiếc áo sơ mi trắng bước xuống, đi lại phía tôi. Em định đi đâu sao? Thấy Vũ, tôi lại nghĩ đến những gì mà mẹ anh nói, nên cũng chỉ trả lời cho qua loa. Có chút việc, tôi đưa em đi. Không cần đâu, tôi bắt taxi đi là được. Nói rồi tôi cũng lướt qua, đi lại phía bên kia mà vẫy một chiếc xe taxi. Xe dừng lại, tôi đưa tay mở cửa định ngồi vào, thì Vũ liền giữ tôi lại. Em đang né tránh tôi. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự có việc phải đi. Dứt lời tôi cũng ngồi vào xe, đưa tay đóng cửa lại. Chỉ là không ngờ Vũ lại cả gan dùng tay mình ngăn tôi, cánh cửa kẹp thẳng vào bàn tay của anh. Tôi thấy vậy liền hốt hoảng bước ra, cầm lấy tay anh mà lo lắng nói. Vũ, anh có sao không? Anh bị điên sao? Tại sao lại lấy tay để ngăn cửa? Người lái xe thấy vậy liền nói với già. Có đi không? Để tôi còn biết đường. Tôi cúi xuống nhìn anh ta có chút e ngại nói. Thật xin lỗi, anh chở khách khác đi ạ. Nói rồi chiếc xe cũng chạy đi. Tôi ở đấy cầm bàn tay mà soi xét rồi nhìn xung quanh. Bên kia có hiệu thuốc. Để tôi sang đấy mua chai dầu xoa, nếu không sẽ bị sưng. Dứt lời tôi cũng quay người định đi thì cánh tay liền bị anh kéo lại. Vũ nhìn tôi bằng đôi mắt với nhiều những suy tư chất đầy và chậm rãi nói. Quyền, em có tình cảm với tôi, tại sao cứ cố chấp không thừa nhận? Câu nói của anh đánh trúng vào tâm lý tôi. Tôi nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông ấy mà trong lòng nhói lên một sự chua xót. Anh muốn tôi thừa nhận sao? Nếu vậy thì sao? Vậy tại sao em lại không chấp nhận tôi? Sống mũi phút chốc đã nghẹn lại, đôi mắt cũng dần dần chuyển sang đỏ hoe. Câu nói của mẹ anh lặp lại trong đầu tôi. Với việc cô là một người quá chồng, thêm việc con gái cô mang tiếng để đời, nếu cô mà xuất hiện trong đời nó là một sự xấu hổ của thằng Vũ và gia đình chúng tôi. Tôi chua chát mà cười một cái rồi nghẹn giọng. Vũ, anh không hiểu sao. Yêu nhau hay không vốn chỉ là thứ yếu, bên cạnh nhau mà không mệt mới là điều quan trọng. Anh nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi nói. Tôi khiến em mệt sao? Câu hỏi ấy làm tôi im lặng một hồi rồi mới có thể trả lời. Mọi thứ xung quanh anh làm tôi mệt. Anh có biết không, tôi là một người phụ nữ đã quá chồng. Con gái từ 4 tuổi vừa mới trải qua một cú sốc lớn. Tôi có dùng cả đời này để chữa trị cho nó, nhưng vết thương cũng sẽ chẳng bao giờ lành. Vì vậy tôi không thể san sẻ một chút tình cảm nào cho ai khác. Hơn thế nữa, nếu chúng ta đến với nhau cũng sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp. Tôi không thể cho anh một đứa con vì tôi chỉ muốn yêu thương duy nhất mình con bé. Tôi nhận ra được một chút biến đổi ở trong đôi mắt anh, trong lòng khẽ cười khổ một cái. Anh không nói gì, tôi cũng khẽ quay người rời đi. Chỉ là mới tiến được một bước, cánh tay liền bị anh giữ lấy, kéo nhẹ quay người tôi lại. Tôi chấp nhận, dù là kết thúc không đẹp, tôi cũng muốn ở bên em. Hàng lệ mặn đắng đã chẳng thể nào giấu được nữa, liền chảy dài xuống. Người đàn ông này, tôi lúc nào cũng tự nhắc nhở, không được dao động. Nhưng rồi cuối cùng, cưỡng không nổi trái tim của mình. Chỉ là chúng tôi có rào cản quá lớn. Anh thật là ngu ngốc, anh chấp nhận được nó, còn tôi thì không. Nói rồi tôi cũng hất mạnh tay anh ra, nhìn sang bên kia đường có một chiếc taxi đang đi tới. Tôi vội vàng chạy sang mà quên mất đường phố đã là giờ tan tầm. Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, ngay sau đó là âm thanh lớn của anh: "Quyên!" Một giây sau tiếng gọi ấy, cả người tôi liền bị đẩy ngã xuống đất, có chút đau mà gượng mình ngồi lên. Đôi mắt kinh hãi nhìn bóng người nằm ở đầu chiếc xe kia mà vội vàng lao đến: "Vũ! Vũ! Anh không sao chứ?" Nước mắt tôi chảy dài xuống ướt đẫm cả gương mặt, bàn tay run rẩy đỡ lấy đầu anh lên. Màu của máu thật sự muốn làm tôi chóng mặt. Nếu tôi có thể thấy em chết một lần giống như anh ta, liệu có phải em mới chị để tôi vào lòng? Lồng ngực lúc này bỗng kéo đến một cơn đau nhói. Tôi khóc lóc nhìn anh mà nghẹn giọng: "Vũ, anh điên rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi đến bệnh viện." Tôi đỡ anh lên, nhưng anh là lì lợm giữ tôi lại. "Trả lời tôi phải làm sao em mới chịu chấp nhận?" Trong lúc lòng tôi đang nóng như lửa đốt vì vết thương của anh, mà anh lại chỉ chú tâm đến chuyện đấy khiến tôi thực sự cảm thấy đau lòng. "Tôi sẽ trả lời anh, nhưng trước hết chúng ta phải đến bệnh viện đã." Vũ lúc này mới chịu xuôi một chút, tôi vẫy một chiếc taxi đỡ anh vào rồi cùng ngồi lên đi thẳng đến bệnh viện. Cũng may chỉ là bị ngoài da, vết thương chảy máu nhiều là do va đập phải vết cũ mà bị gạch của Hạnh ném trúng. Vũ ngồi ở trên chiếc giường bệnh nhỏ, trên trán gắn một miếng băng trắng đã thấm máu. Tôi cầm một chiếc áo sơ mi trắng đi vào đưa cho anh. "Cái này tôi mua ở chợ gần đây, anh thay tạm đi, mặc dù nó có rẻ tiền nhưng cũng hơn cái áo dính máu mà anh đang mặc." Vũ đưa tay nhận lấy, nhìn qua chiếc áo rồi lại nhìn tôi nói: "Tốt hơn những cái tôi mua, cảm ơn." Tôi nghe vậy không hiểu sao lại bất giác cười một cái, mà Vũ lúc này cũng chẳng ngần ngại thay áo trước mặt tôi. Thấy vậy có chút xấu hổ, liền quay người đi. Lúc này mới sực nhớ ra, liền điện thoại cho cái Trinh: "Trinh, mày tan ca chưa?" "Bây giờ đây, có chuyện gì thế?" "Tao có việc, mày qua đón còn nhím hộ tao được không?" "Việc gì thế?" "Không có gì đâu, mày đưa con bé về hộ tao, lát tao qua nhà mày đón sau nhé." Nói rồi, tôi cũng tắt máy, quay lại thấy Vũ đã mặc xong, thật sự không nghĩ mùa đại mà cũng vừa với anh đến như vậy. Vết thương của anh cũng không sao, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc kháng sinh để chống viêm nhiễm là được. Tôi còn phải về đón con bé, anh chắc tự đi được chứ? Vũ nghe vậy liền đi lại sát chỗ tôi mà nói nhỏ: "Nếu tôi bảo không thì em chịu đưa tôi về sao?" Ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi bỗng chốc đập nhanh dữ dội, có chút e ngại nói: "Chồng anh không đến mức đó đâu, tôi về trước đây." Dứt lời tôi cũng vội quay người đi, chỉ sợ đứng thêm lúc nữa là tim tôi phát nổ mất. Có điều chân vừa ra đến cửa, người tôi sững lại nhìn người trước mặt, kinh ngạc mà lên tiếng: "Bác!" Ai ngờ lời vừa dứt, tôi liền nhận ngay được cái tát của bà, bất ngờ đến nỗi tôi chỉ có thể tròn mắt mà đứng chịu trận. Vũ lúc này đi lại kéo tôi về phía sau anh rồi nhìn bà nói: "Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế?" Bà thấy vậy liền đưa tay kéo Vũ lại gần rồi nói: "Vũ, chuyện của cô ta không phải là con chưa biết, tại sao vẫn cứ đi cùng cô ta? Để thiên hạ nhìn vào sẽ xấu hổ lắm." Anh nghe vậy cũng nhìn sang bà mà trả lời: "Mẹ, Quyên có gì mà phải xấu hổ, con nghĩ mẹ cũng là phụ nữ, mẹ sẽ đồng cảm với hoàn cảnh của cô ấy." "Vũ, mẹ biết hoàn cảnh cô ta không tốt đẹp, đồng cảm là một chuyện, nhưng để con và cô ta qua lại với nhau là không thể. Con có biết cô ta cứ bám lấy con chỉ vì cần tiền thôi không?" Anh lúc này bỗng chuyển tầm mắt sang nhìn tôi, mọi sự phút chốc trở nên dịu xuống. "Nếu thật sự là thế, con đâu phải tối ngày chạy đến tìm cô ấy như vậy. Mẹ, là con theo đuổi cô ấy mà không được." Bà nghe vậy lại tức giận gắt nhẹ: "Cái thằng này, mày muốn để mẹ tức chết phải không?" "Mẹ, không thể vì hoàn cảnh không tốt đẹp mẹ liền nghĩ người ta xấu được. Mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà con yêu, vậy nên hy vọng mẹ cũng sẽ tôn trọng Quyên, bởi cô ấy là người mà con yêu thương sau này." Lời nói của anh thật sự làm tôi ngỡ ngàng, cảm nhận được người đàn ông này đối với tôi không phải là nhất thời, mà bà nghe vậy cũng đã giận đến độ không nói được thành lời. Mày Vũ lúc này đi lại kéo tay tôi rồi nhìn bà nói: "Mẹ, con đã không sao rồi, mẹ không cần lo lắng nữa, con sẽ bảo chú Long đến đưa mẹ về. Nói rồi, anh cũng kéo tôi trở ra ngoài, mà tôi thấy vậy cũng vội nói. Vũ, Vũ, buông tôi ra. Anh càng làm như vậy, mẹ anh càng thêm ghét bỏ tôi, buông tôi ra đi. Vũ nghe vậy mới chịu dừng lại, nhưng vẫn không chịu buông tay tôi mà quay lại, đôi mắt nhìn tôi bất chợt lại trùng xuống. Xin lỗi, rất đau phải không? Câu hỏi có chút bất ngờ, làm tôi ngây người một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi không sao. Tôi nghĩ mẹ anh đã có thái độ rõ rệt như vậy rồi, thì chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh thấy rồi đấy. Trong chuyện này, thực sự chẳng ai vui vẻ được cả. Vậy nên sau này đừng hỏi tôi những câu tại sao lại không thể, bởi vì rào cản của chúng ta quá lớn. Quyền, mẹ tôi làm vậy đó là vì bà chưa hiểu rõ em. Tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với bà. Vậy nên hy vọng em cũng đừng để bụng chuyện hôm nay. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi nhìn dáng vẻ anh như vậy mà trong lòng khẽ nhói lên. Một hồi lâu như vậy rồi mới có thể lên tiếng. Tôi không để bụng chuyện hôm nay. Chuyện khi trước cũng vậy. Mọi thứ tôi sẽ không để tâm đến nữa. Chúng ta đến đây là được rồi. Dứt lời tôi cũng gỡ tay anh ra, rồi quay người rời đi ngay lúc đó. Đã lâu rồi, trái tim mới xuất hiện một chút cảm giác da diết đến như vậy, nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi không biết có phải là do duyên số hay không. Tôi chỉ biết ngay lúc này, tôi và anh dù chỉ là một cự ly thôi, cũng chẳng thể sát lại được. Tôi đi ra bắt taxi, ngồi lên, rồi chạy thẳng đến nhà của cái Trinh để đón con gái. Vừa mở cửa bước xuống, đã nghe thấy tiếng con bé ở bên trong nói vọng ra. Cô Trinh, mẹ Quyền đến đón nhím rồi. Cái Trinh lúc này bế con bé đi ra ngoài phía tôi mà hỏi. Có chuyện gì thế? Không có gì đâu, tao đến đón con nhím. Trinh nghe vậy lại nhìn tôi soi xét một hồi rồi lên tiếng. Thế má mày sao lại đỏ thế? Tôi có chút chột dạ, đưa tay lên ôm lấy má mình, sau đó cũng vội bỏ xuống mà nói. Chắc do trời nắng quá thôi. Đờ mờ, giờ là 6 giờ chiều rồi. Mày, nắng cái gì nữa mà giờ này nắng? Mày cứ giấu tao đi, lần sau có cái gì cũng đừng có nhờ vả. Nói rồi cái Trinh cũng đưa bé nhím cho tôi, rồi quay vào trong. Thấy cô ấy giận dỗi như vậy, tôi cũng không đành lòng mà đi lại. Thôi, giận dỗi gì tao? Tao trước giờ có mỗi mình mày là bạn, không nhờ mày thì biết nhờ ai? Cái Trinh nghe vậy mới quay người lại. Thế nói xem có chuyện gì? Tao nhìn cái mặt mày là biết có chuyện rồi. Tôi nhìn Trinh thở dài một cái, rồi đi lại ghế ngồi xuống. Tao gặp mẹ Vũ. Vừa nói dứt câu, Trinh liền trợn tròn mắt đi lại chỗ tôi. Gặp mẹ Vũ? Mày và Vũ bắt đầu từ lúc nào mà đến giai đoạn này rồi? Bắt đầu gì đâu mà bắt đầu. Mẹ anh ấy có vẻ không ưa tao, đến cảnh cáo từ rất lâu rồi, hôm nay lại gặp nữa. Mặc dù ta đã cố gắng hạn chế nhưng không hiểu sao vẫn cứ đụng mặt Vũ. Trinh lúc này ngồi xuống bên cạnh. Sao lại không ưa mày? Đờ mờ, mắt bà ấy mù à? Thế rồi mày nói sao với bà ấy? Nói sao nữa, tao với Vũ làm gì hợp nhau, vậy nên không gặp nhau nữa là tốt nhất. Trinh nghe vậy liền va vào vai tôi một cái. Mày điên à? Anh Vũ tốt thế mà mày còn chê. Ở đây không phải là chuyện chê hay không, mà tao với anh ấy thật sự không thể. Trình, mày quên ta là quả phụ và có một đứa con gái sao? Trời ạ, thời đại nào rồi mà còn để ý mấy cái đó? Tao không để ý, nhưng người ta để ý. Mẹ Vũ sao? Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái. Trình cũng im lặng suy tư một hồi rồi nói. Cũng phải, con trai nhà người ta hoàn hảo thế cơ mà. Thế mày có tình cảm với anh ấy không? Câu hỏi của Trình làm tôi phải suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời. Mày bảo trong những lúc khó khăn nhất, một người đứng ra giúp đỡ mày như vậy, liệu là cảm kích hay là một thứ tình cảm khác? Nếu mày có tình cảm với Vũ, tao nghĩ vẫn nên thuận theo trái tim mình. Chẳng có rào cản nào mà tình yêu không vượt qua được. Tôi nghe vậy, trong lòng lại cười chua xót một cái. Tình yêu có thể vượt qua, nhưng liệu bản thân con người có đủ dũng cảm để vượt qua không? Tôi khẽ gạt đi chuyện đấy rồi quay sang Trinh nói. Chuyện đấy tính sao đi? Ta bây giờ có ý định kinh doanh mày ạ. Kinh doanh? Mày làm gì? Bán mỹ phẩm online. Dù sao khi trước tao đi học cũng đã làm qua cái này rồi. Đi làm may lương tao cũng cao, được chế độ thưởng và bảo hiểm, nhưng mà thời gian làm việc hết ngày, tao không thể đón con nhím được. Cũng được, tao cũng không thích cái nghề công nhân, vất vả bỏ mẹ. Vậy hôm nào mày được nghỉ làm nhờ trông con bé hộ tao, tao muốn đi một chuyến đến kho xưởng ngày trước, xem họ còn làm không, cũng muốn tìm hiểu một số nguồn hàng khác. Trình nghe vậy cũng gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, liền quay sang nói với tôi. À quên, hôm nay đón con bé, cô giáo nói thứ bảy chủ nhật tuần này, trường tổ chức một buổi ngoại khóa đưa các bé đi tham quan du lịch một ngày một đêm đấy. Tao thấy nó cũng thích, mà cô giáo cùng chị hội phụ huynh cũng đi kèm giám sát nên đăng ký luôn cho con nhím rồi. Một ngày một đêm sao? Nhưng con bé mới, như vậy tao sợ. Yên tâm đi, tao hỏi con bé rồi, nó rất háo hức. Nói rồi, Trinh liền nhìn sang bé nhím rồi nói, nhím, phải không con? Con bé nghe vậy lại toe toét cười mà gật đầu, dạ. Tôi thấy vậy cũng đành phải buông xuôi, dù sao cũng nên để cho con bé học cách tự lập một chút. Nói thêm vài ba câu nữa, rồi tôi cùng nhím gọi taxi trở về phòng trọ. Chiếc xe vừa chạy đến đầu đường, tôi đã thấy trước ánh đèn có một bóng người quen thuộc đứng ở cổng. Xe dừng lại, tôi mở cửa cùng con bé xuống. Thấy cậu ta còn trong bộ quân phục đứng đấy liền lên tiếng. Kiên, cậu đứng đây làm gì? Cậu ta nghe vậy cũng trả lời. Em đến chơi với con nhím, xe đâu mà lại đi taxi? Tôi đi lại mở cửa cổng rồi đến phòng. Xe tôi bị hỏng, không biết bị sao không để được, chắc mai phải đem ra cửa hàng sửa. Cậu giờ này còn không về nhà, đợi ở đây, không lẽ vì nhớ con nhím? Kiên đi lại bế con bé lên, nhìn tôi nói, bố mẹ em khóa cửa đi vắng cả rồi, em sang đây ăn cơm với chị. Ăn cơm? Tôi bây giờ chưa đi chợ, làm gì có mà nấu cơm? Đang định hai mẹ con ra quán ăn chút gì đó, cậu có đi cùng thì đi. Vậy chị mời em đi, em chưa có lương không có tiền. Tôi nghe vậy lại nhìn cậu ta bật cười. Còn nhà đại gia mà kêu không có tiền sao? Tiền đấy là của bố mẹ em không xin nữa. Đợi khi nào em cầm trên tay tiền của mình, em nhất định sẽ mời chị ăn một bữa thịnh soạn hơn. Nhìn cậu ta nghiêm túc như vậy, tôi cũng ngạc nhiên. Được rồi, hôm nay tôi mời cậu, ở đầu đường có quán phở đêm, đợi tôi thay quần áo cho con nhím rồi đi. Tôi đón con nhím từ tay cậu ta, bế nó vào trong tắm rửa thay quần áo, rồi trở ra ngoài khóa cửa cẩn thận mới cùng đi ăn. Chúng tôi đi lại quán phở đầu đường, Kiên ngồi xuống gọi ba bát. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã nói. Một bát nhỏ không rau nhé bà chủ, hai bát kia đầy đủ. Tôi thấy vậy lại nhìn cậu ta. Ủa, tôi mời hay cậu mời thế? Chị mời, thế nên em phải tự giác phục vụ. Nghe vậy tôi khẽ bật cười một cái điệu bộ hách dịch của lần đầu gặp mặt đi đâu rồi không biết. Phở được bưng ra, Kiên cẩn thận lau đũa thìa đưa cho tôi, rồi lấy một bát con múc phở ra cho bé để nguội rồi đút cho nó ăn. Cậu ăn đi, để tôi đút cho con bé cho. Được rồi, chị ăn đi, để em đút. Nói rồi cậu ta lại nhìn con bé hỏi, nhím thích chú Kiên đút hay mẹ đút? Con bé nghe vậy lại toe toét cười, chú Kiên đút. Vừa nghe con bé nói vậy, cậu ta lại nhìn tôi cười. Đấy, thấy chưa? Con bé còn thích em hơn chị. Tôi nhìn cậu ta như vậy cũng bật cười một cái, rồi dùng phần ăn của mình. Cả buổi vừa ăn vừa nói chuyện, phải công nhận Kiên có khiếu hài hước, nói câu nào là tôi cười câu đó. Như vậy mà từ cái hôm tôi và cậu ta nói chuyện đến đấy, Kiên đã vào làm được gần một tháng rồi. Trong thời gian đó, cậu ta thay đổi cũng rất nhiều. Ăn uống xong tôi đứng dậy trả tiền rồi dắt con bé về. Chỉ là khi quay người đi, tầm mắt dừng lại ở phía bên kia đường. Khoảng cách của hai bên không quá xa, đủ để tôi nhìn thấy được gương mặt của người ngồi trong chiếc xe ô tô đang đỗ bên kia là Vũ. Không biết anh ta đã ở đấy từ khi nào, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi một hồi sau rồi quay lại lái xe đi thẳng. Kiên lúc này đi đến cũng chuyển tầm mắt theo hướng tôi. Chị nhìn gì thế? Tôi nghe vậy mới sực tỉnh, quay lại nhìn cậu ta cười gượng một cái. Không có gì, về thôi. Cả đêm tôi thật sự chẳng thể nào ngủ được. Ám ảnh bởi đôi mắt khi ấy của anh, nó có một chút đau lòng, một chút bi thương, một chút thất vọng. Tôi không phủ nhận, bản thân có để ý đến anh, chỉ là vẫn luôn tự giấu mình bởi tôi còn nhiều cái để quan tâm hơn. Tôi khẽ cựa người quay sang nhìn con gái nhỏ đang say sưa ngủ, bàn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên mặt nó. Nhím, mẹ muốn cả đời này chỉ yêu thương mình con. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, dắt chiếc xe đến tiệm sửa gần đấy. Xong xuôi, tôi quay về đưa con bé đến trường, trao đổi với cô giáo về chuyến ngoại khóa của con bé ngày mai, dặn dò nhờ bà cẩn thận, rồi mới về. Vừa đi ra đến cổng thì chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn con số lạ mà khẽ nhíu mày rồi nghe máy. Alo, Quyên à, anh Tùng đây. À, dạ, có chuyện gì sao anh? Về chuyện chị chồng em, bên thành phố có gửi công văn xuống rồi. Sợ em không biết nên anh gọi điện nói. Chị ta sau chuyện vừa rồi, tâm lý có chút bất ổn, nên vẫn chưa thể bắt về để chịu án tiếp. Hiện tại vẫn được tại ngoại và cho điều trị tại nhà. Tâm lý bất ổn? Phải, bác sĩ nói, sau việc bỏ đứa bé, có lẽ tinh thần bị chịu một cú sốc, nên thần kinh chắc có chút vấn đề. Nếu em rảnh thì qua đó xem thử xem, anh thấy cũng không đáng tin cho lắm, vì mới mấy ngày trước còn ầm ĩ đòi kiện cáo em, sao giờ lại hâm nhanh thế được. Tôi nghe vậy lại chần chừ một hồi rồi mới trả lời, dạ em cảm ơn. Nói rồi tôi tắt máy, đứng suy nghĩ một lúc rồi lên xe đi thẳng về nhà cũ. Cánh cửa cổng không đóng, tôi đứng ở ngoài đắn đo xem có nên vào hay không, thì bỗng nghe được những âm thanh loảng xoảng của tiếng đồ vật vỡ, liền vội vàng dừng xe đi vào. Giọng nói của bác Bích trong đấy vang lên, Hạnh, bình tĩnh lại đi. Cảnh tượng trước mặt tôi là một người phụ nữ ăn mặc quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, che đi nửa gương mặt mà đang không ngừng đập phá mọi đồ đạc. Nó giết con tôi, con khốn ấy, nó đã giết con tôi. Bác Bích lúc này chạy đến ôm lấy chị ta mà giữ chặt lại. Hạnh, dừng lại, không ai giết con cháu cả, đứa bé vẫn ở trong bụng cháu. Chị ta nghe vậy mới dần dần dịu xuống, bàn tay đưa lên bụng mình mà xoa xoa, rồi cười ngây dại nói, con ngoan, con ở yên đây với mẹ, mẹ sẽ không để cô ta hại con đâu. Tôi thật sự không tin vào những gì mình nhìn thấy, chị ta không lẽ bị điên thật sao? Sau khi để chị ta bình tĩnh ngồi xuống, bác Bích quay lại mới phát hiện ra tôi, liền đến vội vàng đi ra mà khoát tay nói nhỏ, Quyên, cháu đến đây làm gì, mau về đi. Con Hạnh bây giờ mà nhìn thấy cháu, nó sẽ nổi điên lên đấy. Tôi nghe vậy, lại nhìn bác mà lên tiếng. Chị ta bị làm sao? Thì từ cái hôm ở bệnh viện đấy, nó mới đầu thì cứ lẩm bẩm nói một mình. Sau đó lại có những hành động kỳ lạ, rồi thi thoảng lại nổi điên lên, cứ đòi tìm kẻ đã giết đứa bé. Mà khổ thật, đứa bé dù sao cũng có giữ được đâu. Bác sĩ nói bị chấn động tâm lý mà, nói đúng hơn, nó bị thần kinh đấy. Không thể nào được, mới hôm đấy chị ta còn mạnh miệng chửi cháu mà. Thì đấy, có ai nghĩ nó lại như thế này đâu. Giờ bố mất, mẹ thì tủ tội, mình nó thì bị như thế này. Cũng tội, bác phải chuyển qua đây để chăm nó, chứ biết sao giờ. Tôi nghe vậy, không hiểu sao trong lòng vẫn có cái cảm giác không đúng chỗ nào đấy. Lại đưa mắt nhìn về phía chị ta đang ngây dại cười điên khùng kia. Cũng đúng thôi, chị ta lấy chồng một năm nhưng không có được con, vì thế gia đình mới tan vỡ. Bây giờ có được, lại không thể giữ, cũng khó trách tâm lý bị sốc. Bác có biết đứa bé đó là con của ai không? Còn của ai thì chỉ có nó mới biết được. Cháu ở đây 4 năm, cũng chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào đến đây hỏi han chị ta. Bây giờ bỗng nhiên có thai, không biết người đàn ông kia có biết chuyện không? Còn đấy, bỏ chồng xong thì ăn chơi tụ tập với một lũ hư hỏng, có khi con của ai đó còn chẳng biết. Bác cũng chả hiểu tại sao mẹ con nó lại đổ đốn như vậy. Mẹ thì có cháu rồi mà vẫn để cho thằng mất dạy kia đến ăn nhờ ở đậu như nhà mình. Thế nên mới để nó có thời cơ làm chuyện xấu xa như vậy. Mà con Hạnh ở nhà với nó, sao lại để chuyện đó xảy ra được không biết. Tôi nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ, không thể nào đó là tên đại được. Chị ta không đến mức điên như vậy chứ. Tôi vội vàng gạt phăng đi suy nghĩ đó, rồi quay sang nói với bác Bích. Vất vả cho bác rồi, việc nhà rồi chị ta nữa, bác cẩn thận sức khỏe nhé, cháu về đây. Ừ, về đi, nhanh lên, không nó thấy lại lắm chuyện thêm. Tôi nghe vậy cũng quay người trở ra. Lái xe về phòng trọ suốt cả đường đi, chuyện của chị ta thật sự làm tôi cảm thấy có điều gì đó không tin được. Ngày hôm sau, Nhím bắt đầu tham gia buổi ngoại khóa, nên tôi phải đánh thức con bé dậy thật sớm để đưa đến trường cho kịp xe. Quần áo, đồ dùng cần thiết, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù có cô giáo và hội phụ huynh đi kèm, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Dặn dò con bé đủ kiểu, rồi nhờ và từng người để ý giúp thì mới chịu. Nhím, con nhớ những lời mẹ dặn chưa? Dạ, Nhím nhớ rồi. Giỏi lắm, con đi chơi vui vẻ nha, mẹ sẽ ở nhà đợi con. Nhím chào mẹ, mẹ ở nhà, nhớ ăn đúng giờ, nếu buồn thì bảo chú Vũ và chú Kiên đến chơi cùng nhé. Tôi nghe vậy, lại bật cười gõ nhẹ vào đầu con bé một cái. Ai bảo con nói vậy đấy? Con bé cũng thành thật trả lời, là cô Trinh ạ. Đúng là cái con này, nói gì không nói, lại nói vớ vẩn với một đứa con nít. Được rồi, xe sắp chạy rồi, mẹ xuống đây, chào Nhím. Tôi hôn nhẹ lên má con bé, rồi đi xuống, đứng đợi cho chiếc xe lăn bánh chạy đi khuất, những bậc cha mẹ ở đây mới lên xe trở về. Tranh thủ hôm nay không vướng con bé, tôi đi đến kho nguồn hàng mỹ phẩm để tham khảo một chút. Mặc dù đã rất lâu không có lại đây, nhưng chị Hương chủ cửa hàng thấy tôi vẫn nhận ra. Ơ, Quyên, trời ơi, lâu lắm rồi không thấy mày. Tôi nghe vậy lại nhìn chị cười nói, dạ, thời gian qua em bận chuyện gia đình nên có buôn bán gì nữa đâu chị, hôm nay lại nhớ nghề quay lại tìm chị nhờ chị giúp đây. Ôi, có gì mà phải giúp, mày cứ lấy như trước, chị vẫn để giá cũ cho mày. Thế thì tốt quá, vậy nên lúc nào em cũng nhớ đến chị. Chị Hương vui vẻ đi lại kéo tôi vào trong. Đi vào đây, có nhiều mẫu mã mới chị giới thiệu cho mày, đảm bảo đang hot trên thị trường luôn. Dạ. Hôm đấy tôi ở lại với chị Hương hết cả ngày, lựa sản phẩm rồi tìm hiểu về công dụng của nó. Tìm mẫu mã được ưa chuộng, mỗi thứ chỉ nhặt một ít để bán dần, mãi đến tối muộn tôi mới về. Em về đây, mai chị cho người chở hàng đến địa chỉ kia cho em nhé. Ừ, về đi, mai chị cho chở sớm. Rảnh rỗi thì qua đây chơi với chị nhé. Dạ. Tôi lái xe trở về phòng trọ, vừa mở cửa phòng dắt xe vào trong thì phía bên ngoài cổng chiếu đến ánh đèn ô tô. Cứ nghĩ là của người qua đường nên không để tâm lắm, mà định đi ra khóa cửa cổng lại. Ai ngờ vừa ra đến cổng thì một bóng người ôm chầm lấy tôi, làm tôi hốt hoảng, đánh rơi cả chùm chìa khóa. Lúc này mới sực nhận ra người vừa đến mà gọi, Vũ. Nói xong tôi cũng nhận ra được mùi rượu nồng nặc. Anh lại uống rượu sao? Vậy còn không về nhà, đến đây làm gì? Anh hình như không nghe thấy lời tôi nói thì phải. Cả gương mặt đang dần gục lên vai tôi, bên tai vang lên giọng nói nhỏ. Tôi nhớ em. Không hiểu sao lúc đấy, nghe được câu nói này tôi lại bất giác cười một cái. Đến lúc giật mình tỉnh lại, khẽ lay người anh, nhưng không động tĩnh gì, đành thở dài dìu Vũ vào trong phòng. Đưa anh lại phía giường, đặt nằm xuống tôi cũng không thở được ra hơi nữa. Đi lại bếp lúi húi và cho anh một cốc nước chanh, đem lại giường. Vũ, Vũ, anh uống cốc nước chanh cho giải rượu đi. Gọi mãi không thấy dậy, tôi chỉ đành thở dài đặt chiếc cốc lại bàn. Anh ta cứ như thế này thì làm sao mà về được. Tôi đi lại giường ngồi xuống, dùng hai tay lay người anh. Vũ, Vũ. Lay đến 5-6 lần như thế, anh mới chịu mở mắt. Tôi thấy vậy liền nói, anh dậy uống cốc nước chanh cho tỉnh rượu rồi về đi, trời khuya rồi. Đáp lại lời tôi là một câu hỏi chẳng liên quan. Nhím đâu rồi? Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời. Trường có hoạt động ngoại khóa. Con bé đi với lớp một ngày một đêm rồi. Vũ lúc này nhìn tôi chằm chằm rồi nói, thật tốt quá. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền bị anh kéo ngã xuống nằm trên người. Hai má bỗng trở nên nóng bừng mà lắp bắp nói, Vũ, anh làm gì thế? Anh đừng có giả say nhé. Nói rồi, Tôi hai tay chống lên ngực anh định ngồi dậy. Không ngờ Vũ nhanh hơn, liền xoay người lật tôi nằm xuống dưới. Khoảng cách chỉ cần nhau rất là gần, nghe được cả tiếng đập của trái tim. Vũ, đôi mắt anh nhìn tôi là một sự ngây dại đến thổn thức. Quyền, tôi thật sự rất nhớ em. Nhìn em với cậu ta nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tại sao em lại không cười nói với tôi như vậy? Tôi hiểu được anh đang nói đến chuyện gì, cũng lên tiếng. À, hôm đó... Còn không để tôi nói hết, Vũ lại cắt ngang. Tôi yêu em. Một câu nói ấy dường như đã khóa hết mọi suy nghĩ của tôi. Chẳng thể nói được gì nữa, chỉ sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải là tôi không biết anh có tình cảm với tôi, mà chỉ là lời anh nói thật sự khiến tôi rung động. Vũ từ từ cúi mặt xuống ghé sát vào tai tôi, hơi nóng phả vào cổ tôi làm tôi rùng mình. Giọng nói có chút rượu bỗng trở nên mề hoặc. Hãy là của tôi được không? Nói rồi, anh ôm lấy tôi bất giác kêu lên. Vũ! Anh chẳng để tai đến, nhẹ nhàng hôn tôi. Mới đầu còn kháng cự, nhưng rồi dần dần tôi bắt đầu đầu hàng. Đầu óc bây giờ chẳng còn thể nghĩ được gì. Bị đẩy vào một khoảng không mơ hồ, tôi thật sự đã yêu Vũ thật rồi. Ngày lúc này đây, chẳng thể quan tâm được điều gì khác. Cứ theo một phản xạ của trái tim mà vòng tay qua cổ anh hôn đáp trả. Đầu óc tôi bây giờ đã trở nên ngây dại, nhưng vẫn cố gắng nói. Vũ, có thể tắt điện không? Anh nghe vậy mới chậm rãi buông tôi ra. Một giây sau đó đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại, rồi phút chốc tất cả trở nên tối đen. Qua ánh đèn xe ô tô ngoài kia dọi vào khung cửa sổ, tôi vẫn lờ mờ thấy được sự hấp dẫn của một người đàn ông mà mọi thứ Vũ đều có. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tình ấy nhìn tôi, giọng nói nàng tính lại vang lên. Quyền, cho tôi. Nói rồi, một lần nữa anh lại cúi xuống hôn lấy tôi. Bỗng lúc này tôi nghe được Vũ nói thật nhỏ vào tai tôi. Quyền, tôi yêu em. Tôi chẳng thể nào phản kháng được nữa. Vũ thì thầm. Quyền, tôi yêu em. Lời nói ấy đưa tôi vào giấc ngủ. Cả người cảm nhận được ôm gọn vào trong lòng của ai đó, có một sự dễ chịu làm tôi bất giác mỉm cười. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi quay sang chẳng còn thấy ai bên cạnh. Trong lòng lúc này không hiểu sao có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân. Sáng nay xe của lớp nhím lên đường trở về, buổi trưa là đến nơi. Tôi tranh thủ buổi sáng sắp xếp hàng để chuẩn bị cho công việc mới. Lấy điện thoại gọi cho chị Hương. Alo, chị đã cho người chở hàng đến chưa ạ? Rồi nhé, ship đang đi vài nơi, rồi sẽ qua em luôn đấy. Dạ. Nói rồi tôi tắt máy, tranh thủ ra ngoài mua gì đó ăn tạm. Vừa mở cửa ra, người đứng đấy làm tôi giật mình. Vũ. Anh tay xách một chiếc túi đựng cái hộp nhỏ nhìn tôi. Em dậy rồi à? Vừa lúc tôi mua ăn sáng về, vào ăn đi cho nóng. Tôi lúc này ngây người nhìn anh hỏi. Anh chưa về sao? Tôi dậy mua ăn sáng cho em rồi mới về. Vũ đưa cái hộp cho tôi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Ăn luôn đi nhé, buổi trưa tôi sẽ qua, đưa em đi đón con bé. Nói rồi Vũ cũng quay người rời đi, còn tôi đứng đấy nhìn cái hộp lại khẽ cười một cái. Thôi vậy, tôi đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên, trốn tránh không được thì bắt buộc phải đối mặt. Người giao hàng đến, tôi nhận rồi bắt đầu vào công việc khi trước của mình. Thời buổi công nghệ thông tin, Zalo và Facebook là hai nơi có thể kinh doanh tốt nhất. Cũng may khi trước có muốn bán nên khách quen vẫn còn nhớ tới. Tôi bắt đầu chụp ảnh từng sản phẩm, đăng vào các hội nhóm bán hàng. Mới đầu có thể hơi khó, nhưng tin chắc dần dần rồi sẽ tốt hơn. Vài chị khách quen thấy quay lại cũng ủng hộ tôi, mỗi người một vài sản phẩm. Loay hoay đã hết cả buổi trưa, tôi mới giật mình nhìn giờ trên điện thoại. 12 giờ rồi, sao chưa thấy cô giáo con bé gọi điện ra đón? Tôi sắp xếp lại đồ đạc, vào thay quần áo rồi chuẩn bị dắt xe ra, thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Alo, chị Quyền mẹ của bé Thùy Linh phải không? Dạ, đúng rồi cô, xe về đến nơi rồi phải không hả? Bây giờ em ra đón cháu luôn. Xe của lớp cô Ngân trên đường về gặp tai nạn, hiện tại các cháu đã được đưa đến bệnh viện nhi, chị hãy mau đến đấy đi. Lời nói vang lên bên tai như một chiếc búa đánh xuống đầu tôi. Tai nạn,